Khuôn mặt Đít A hiện lên vẻ vui mừng nói, không sai, khe nứt không gian đồng thời xuất hiện ở 7 nơi trên đại lục sư phụ, chỉ có 7 nơi đó mới có thể tiến vào sao. Đột, có một vị truyền kỳ pháp sư từng nói, khe nứt không gian nối liền vô số thế giới với nhau. Tiếu Ân hít vào một ngụm không khí, nối liền vô số thế giới. Những lời này thực quá dọa người, Đít A các hạ, ngài cũng tiến vào trong đó chứ? Hezison cung kính dò hỏi ta. Đít A tiếc nuối thở dài một hơi, nói, đương nhiên ta muốn tiến vào trong đó, nhưng đáng tiếc, ta không có phúc khí đó. Ba người Tiếu Ân nhìn nhau, không hiểu đạo lý trong đó. Đít A bất đắc dĩ nói, khe nứt không gian có một lực lượng thần bí, trước cổ lực lượng đó, truyền kỳ pháp sư cũng không thay đổi. Lão dừng một chút, nghiêm túc nói, có thể tiến vào khe nứt không gian, chỉ có những người từ 50 tuổi trở xuống, có thể đạt tới ma pháp sư chính thức hoặc chiến tranh tát mãn thôi. Sắc mặt Tiếu Ân lộ ra vẻ cổ quái, nhưng lời này không hợp lý đi, thanh niên 50 tuổi trở xuống, nếu như là người bình thường mà nói, có thể sống được tới 50 tuổi, cũng đã bước một chân vào quan tài. Mặc dù thể chất của loài người trong thế giới này hơn xa loài người ở thế kỷ 21 trên trái đất, nhưng cũng chỉ sống lâu tới 70, 80 tuổi mà thôi. Nhưng đối với những ma pháp sư như Tiếu Ân mà nói, sống dài thêm cũng không phải việc khó. Đít A các hạ, trong khe nứt không gian có đồ vật gì khiến mọi người tôn sùng vậy? Tiếu Ân hỏi vào vấn đề mấu chốt. Căn cứ vào lưu truyền trong vô số năm qua, chúng ta có thể xác định một việc. Đít A trầm giọng nói, khe nứt không gian từng là chiến trường của chúng thần. Chúng thần? Đôi mắt Tiếu Ân nóng rực lên. Đúng vậy, nếu như vận khí của ngươi tốt. Đít A mỉm cười nói, có lẽ người tìm được thần khí sư phụ, khe nứt đến khi nào mở ra? Juliana hưng phấn nói, Hezison cũng liên tục gật đầu, xem bộ dáng của bọn họ, dường như muốn tiến vào trong đó luôn. Đít A nhướng mày nói, các ngươi hô cái gì? Ta nói cho các ngươi tiến vào sao? Tiếu Ân có thể tiến vào, nhưng hai người các ngươi thì không. Nhất thời Juliana và Hezison suy sụp tinh thần xuống, đôi mắt Juliana chuyển, khóe miệng nở. Nhưng mỗi cá nhân đều có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nếu như hai kẻ ngốc như các ngươi đi vào, hắc hắc. Trong đầu Tiếu Ân chợt hiện lên linh quang nói, Đít A các hạ, ta hiểu tại sao ngài lại chế tạo chiến khu đặc biệt trên đại thảo nguyên. Mục đích là để tinh anh của mỗi nước thích ứng với hoàn cảnh chiến đấu. Không sai. Đít A tán thưởng nói, ngươi nhìn nhận vấn đề rất chuẩn. Mặc dù chúng ta có mối thù không đội trời chung với Tuyết Lang Nhân, nhưng khe nứt chưa mở ra, chúng ta không thể đánh lớn được. Tiếu Ân yên lặng gật đầu, cuối cùng hắn hiểu được, tên Holy Finn cũng xuất hiện ở trên đại thảo nguyên, hơn nữa tại sao ma pháp công hội lại bố trí nhiệm vụ ở trong chiến khu và gọi là thí luyện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 44, giết chóc điên cuồng. Đít A các hạ, lần này có bao nhiêu người tiến vào? Tiếu Ân hỏi. Rất nhiều, nhưng không phải tất cả những thanh niên đủ tư cách đều tiến vào. Đít A trầm ngâm nói, bởi vì khe nứt không gian có tính nguy hiểm nhất định, cho nên những thanh niên không đủ kinh nghiệm, không đủ trầm ổn sẽ không thể tiến vào. Ánh mắt Tiếu Ân liếc qua Juliana và Hezison. Đít A hoàn hoãn nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không cho phép bọn họ tiến vào. Lúc này Tiếu Ân mới lộ nụ cười tươi, nhưng đối với quyết định của Đít A, hắn không thấy có gì ngoài ý muốn. Juliana mặc dù diễm tuyệt thiên hạ, nhưng chưa trải qua cảnh máu tanh. Nếu như để nàng tùy tiện tiến vào khe nứt không gian, ngay cả khi thực lực của nàng cao hơn người khác một bậc, nhưng khả năng để có thể bình yên rời khỏi lại cực thấp. Còn về Hezison, chỉ với việc sơ uy phơ các hà ở trên người hắn, hắn đã mất đi tư cách tiến vào khe nứt không gian. Bởi vì đế quốc lang nhân không cho phép sơ uy phơ xảy ra vấn đề gì, chỉ cần nhìn số lượng bảo tiêu bên người Hezison là đủ biết điều này. Hiện giờ hắn không thể rời khỏi đế đô một bước. Đít A các hạ, vậy không công bằng. Hezison oán giận nói, nếu như bên trong thực sự rất nguy hiểm, như vậy Tiếu Ân không thể đi vào. Đít A mỉm cười nói, Tiếu Ân, thực lực của ngươi đã đạt tới tam tinh ma pháp sư rồi phải không? Vâng. Tiếu Ân do dự một chút nói, mặc dù ta không tới ma pháp công hội để khảo nghiệm nhưng phỏng chừng không kém nhiều lắm. Sắc mặt Juliana và Harrison khẽ biến, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Tiểu Ân tràn ngập kinh ngạc. Hai năm nay, sở dĩ bọn họ có thể đột phá nhanh là do linh vật của bọn họ, nhưng Tiểu Ân lại khác, hắn là ma pháp sư, chỉ có thể dựa vào sự cố gắng của bản thân để tu luyện. Ma pháp sư tu luyện khác với tát mãn, không thể dùng những con đường tắt như lông của Hòa Sơn Hồng Chỉ hoặc ăn linh hồn thể ma thú khác để gia tăng thực lực, cho nên tốc độ tu luyện của Tiểu Ân tuyệt đối khiến người khác sợ hãi. Đích A hài lòng gật đầu, nói, không tồi, chỉ có trên chiến trường mới có thể rèn luyện con người. Tiểu Ân, hơn một năm, số lượng hắc quỷ pháp sư và chiến tranh tát mãn tuyết lang nhân chết trong tay ngươi sợ rằng không ít. Tiểu Ân lạnh nhạt cười, khẽ gật đầu. Mặc dù hắn không nói câu nào, nhưng động tác gật đầu của hắn mơ hồ phát ra mùi vị máu tanh. Sau mùi vị máu tanh là sự tự tin. Giây phút này, trên người Tiểu Ân lóe lên ánh sáng chói mắt, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Juliana và Harrison dùng mình. Bọn họ cảm nhận được sự biến hóa của Tiểu Ân. Sát khí sắc bén trên người hắn khiến hai người như chìm trong hố băng. Mặc dù chưa giao thủ, nhưng hai người biết, dưới hơi thở kinh khủng của Tiểu Ân, căn bản bọn họ không thể thi triển được toàn bộ thực lực. Cũng may Tiểu Ân chỉ duy trì luồng sát khí này trong khoảng thời gian ngắn, nếu không hai nờ. Nhưng bởi vì có đặc tính của ma pháp nguyên tố triệu hoán hệ, nên sát lục thiên chỉ là ma pháp cấp 6. Nhưng dù là ma pháp cấp 6, trước mắt Tiểu Ân cũng đừng có hy vọng thi triển được. Hơi thở dài một hơi, Đít A nói, sư phụ của ngươi truyền thụ ma pháp này cho ngươi, phỏng chừng cũng muốn ngươi tiến vào khe nứt không gian. Cơ nhục trên mặt Tiểu Ân hơi run lên, trong lòng hắn thầm nghĩ nói hiêu nói vượn. Đạo cụ này ta phát hiện trong ma pháp động, tên pháp sư kia cũng không biết nó rơi vào tay ta. Nhưng hắn vẫn cung kính nói, đại tát mãn Đít A, làm sao ngài biết? Đít A cười hắc hắc nói, sát lục thiên mạc là ma pháp rất kinh khủng. Nếu ngươi học tập ma pháp này, như vậy mỗi lần ngươi giết người, sát khí sẽ gia tăng thêm một phần. Giết người càng nhiều càng cường đại, sát khí trên người càng trở nên lợi hại. Thậm chí đến cuối cùng còn có thể kết hợp được với sát lục thiên mạc, hình thành một lĩnh vực đặc biệt lĩnh vực. Tiểu Ân thất kinh nói, ngài nói, sát lục thiên mạc có thể tiến hóa thành lĩnh vực. Không sai, tất cả kết giới đều có thể tiến hóa thành lĩnh vực, nhưng có thể tiến hóa thành công hay không, phải dựa vào kỳ ngộ và sự cố gắng của mình. Tiểu Ân gật đầu mạnh, nhưng trong mắt hắn không che giấu được sự ngạc nhiên và vui mừng. Lĩnh vực đó, đây là thứ chỉ có truyền kỳ pháp sư mới có thể nắm giữ. Nếu như có thể nắm giữ vật này, chẳng phải nói. Tiểu Ân hơi lắc đầu, trong lòng không dám tưởng tượng tốt lắm. Đít A đứng lên, nói, Juliana, Harrison, các ngươi trở về tu luyện đi, ta và Tiểu Ân đi ra ngoài một chuyến. Sư phụ, con cũng muốn đi. Juliana kéo cánh tay của Đít A làm nũng. Harrison há mồm muốn nói, nhìn bộ dáng của hắn, dường như cũng muốn đưa ra yêu cầu này, nhưng hắn lập tức chán nản buông tha. Để hắn học bộ dáng làm nũng của Juliana, dù giết hắn, hắn cũng không làm được. Đít A yêu thương vỗ về bàn tay nhỏ của Juliana, nói, lần này không được, ta và hắn đi ra ngoài để làm chính sự, lần sau sẽ mang con đi chơi. Juliana bất mãn cong đôi môi đỏ lên, nhưng vẫn nhu thuận buông tay. Đít A cười ha ha, trao đổi ánh mắt với Tiểu Ân, hai người đi ra khỏi phòng, ngươi có mang theo đạo cụ đó không? Sau khi rời xa căn phòng, Đít A dò hỏi có. Tiểu Ân giơ tay, đạo cụ sát lục nhất thời xuất hiện trong tay hắn. Tốt, nếu có đồ vật này, chúng ta lập tức xuất phát. Đại tát mãn Đít A, chúng ta đi đâu? Tiểu Ân tò mò hỏi. Đít A ung dung cười nói, đương nhiên tới địa bàn của tuyết lang nhân. Tuyết lang nhân? Sắc mặt Tiểu Ân khẽ biến, nói, địa bàn ở phía sau. Không sai, Đít A ngạo nghễ nói, bọn họ dám làm trái ước định để đại tát mãn tiến vào chiến khu, như vậy phải bị trừng phạt. Mặc dù trừng phạt đó sẽ sớm rơi xuống đầu bọn họ, nhưng sớm một chút cũng không sao cả. Tiểu Ân nhìn đạo cụ sát lục trong tay, nghĩ tới những lời Đít A nói, trong lòng thầm hít vào một ngụm không khí theo chân Đít A. Bọn họ tới phía sau tòa thành, đôi mắt Tiểu Ân chợt sáng ngời, sau tòa thành có bố trí một ma pháp trận. Đít A đi vào ma pháp trận, vẫy tay với Tiếu Ân một cái, nói, chúng ta xuất phát thôi. Vâng, Tiếu Ân do dự một chút, đi vào ma pháp trận, một đạo bạch quang hiện lên, hai người nhất thời vô tung vô ảnh biến mất. Ánh mặt trời chiếu rọi trên đại thảo nguyên, phía dưới đại thảo nguyên, cỏ mọc sum xuê, những đàn bò dê thì rong ruổi trên thảm cỏ, có con ngựa cúi đầu, sống lưng hiện lên một đường cong ưu nhã. Khi Tiếu Ân bước ra khỏi ma pháp trận, hắn nhìn thấy cảnh khiến người khác cảm thấy vui vẻ. Đít A các hạ, đây là... Tiếu Ân dò hỏi, đây là nơi... Ta đã chuẩn bị từ 30 năm trước. Truyền tống trận. Đít A lạnh lùng cười nói, ta vốn định cấp cho Tuyết Lang nhân sự vui mừng và sợ hãi này, nhưng giờ phút này phải sử dụng rồi. Khuôn mặt Tiếu Ân hơi động, truyền tống trận này đã chuẩn bị từ 30 năm trước, xem ra để đối phó với bộ tộc Tuyết Lang nhân, vị đại tát mãn này đã chuẩn bị rất kỹ. Trên bầu trời, hai bóng người bay tới. Tiếu Ân hít mắt lại, lập tức biết, đó là chiến tranh tát mãn của Tuyết Lang nhân. Đít A các hạ, đây là nơi nào? Là đại bản doanh phía sau của Tuyết Lang nhân, chỉ có những bộ tộc hơn 3 vạn người mới có thể tiến vào. Tiếu Ân hít sâu một hơi, sắc mặt mơ hồ trắng bệch nói, ngài bảo ta lấy sát lục thiên mạc ra, chẳng lẽ... Đít A mỉm cười nói, Tiếu Ân, nếu như ngươi muốn sống để rời khỏi vết nứt không gian, nếu như ngươi muốn trở thành truyền kỳ kế tiếp, ngươi phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Các ngươi là người ở đâu? Tại sao chỗ này lại có ma lực dao động? Một tiếng quát lớn từ trên đỉnh đầu truyền tới. Hai Tuyết Lang nhân cẩn thận hỏi. Đít A ngẩng đầu, lộ ra bộ mặt hiền lành của một lão già nói, ta là Đít A, vừa thông qua truyền tống trận tới, ma lực dao động vừa rồi, tất nhiên do truyền tống trận tạo ra. Đít A, Đít A. Một Tuyết Lang nhân đột nhiên phát ra tiếng quát chói tai, trong mắt hắn tràn ngập sợ hãi, nhìn chằm chằm vào Đít A giống như nhìn một viễn cổ dị thú. Tiếu Ân thở dài một hơi, đúng là người có tên, cây có bóng, là bộ lạc đối địch với bộ tộc Thanh Lang, tự nhiên không lạ lẫm gì với cái tên Đít A. Ngươi tới đây làm gì? Giọng tát mãn rung lên hỏi. Khuôn mặt của Đít A lộ ra nụ cười ôn hòa, lão chậm rãi nói, hôm nay ta tới đây là để xóa bỏ toàn bộ các ngươi. Hai Tuyết Lang nhân nhìn nhau, đột nhiên xoay người bỏ chạy, bọn họ không có can đảm để ngăn chặn, bởi vậy có thể thấy được hung danh của Đít A đáng sợ như thế nào. Nụ cười lạnh nhạt xuất hiện trên khuôn mặt của Đít A, giây phút này, lão già hòa thuận chuyển biến thành một người khác, sát khí nặng nề từ trên người lão điên cuồng tuôn ra, phảng phất như có ở mọi nơi, khí tức cuồng bạo trong nháy mắt phát ra bốn phương tám hướng. Bầu trời trên đại thảo nguyên dường như thay đổi, cả vạn dặm không còn đám mây nào, khiến người khác không rét mà run. Trâu, bò, dê giống lên, bốn vó của chúng điên cuồng phi đi, chạy tản mạn về bốn phía, trong đôi mắt của chúng tràn ngập màu đỏ, dưới áp lực của luồng hơi thở cuồng bạo, chúng nó hoàn toàn rơi vào cảnh giới điên cuồng. Còn các động vật khác thì mất đi khí lực, nằm tê liệt trên mặt đất, dù người bên ngoài quát mắng thế nào cũng không đứng dậy trong nháy mắt. Sắc mặt Tiếu Ân trở nên trắng bệch, đứng bên cạnh Đít A, hắn cũng không được vị đại tát mãn này chiếu cố, sát khí khổng lồ tuôn ra, Tiếu Ân cũng chịu khổ theo, thậm chí hắn còn hoài nghi Đít A có hạ sát thủ với hắn hay không. Nửa cũng may, sau một lát, Tiếu Ân hiểu được ý của Đít A, lão biểu hiện uy thế của cường giả cho Tiếu Ân xem, để Tiếu Ân cảm ứng được hướng đi sau này. Mặc dù phải cố gắng hết sức mới đối chọi lại được, nhưng không thể phủ nhận, có thể hưởng thụ được trình độ uy áp này, đối với tương lai sau này có rất nhiều chỗ tốt. Nhưng khi thấy được sự cường đại của đối phương, Tiếu Ân xem như hiểu rõ, so sánh với lão nhân cường đại này, chút sát khí mà mình tích lũy không đáng để nhắc tới. Chậm rãi, Tiếu Ân nhắm hai mắt lại, hắn tinh tế cảm nhận hoàn cảnh xung quanh. Đặc biệt loại hơi thở cuồng bạo này còn ẩn chứa năng lượng đặc thù, khiến hắn thấy được một phương trời mới. Giờ phút này, hai tát mãn Tuyết Lang nhân gian nan bay tới trung tâm của bộ lạc. Hai người phi hành dưới áp lực của đại tát mãn Đít A, cơ hồ hao hết khí lực và tinh lực, còn mơ hồ cảm nhận được hơi thở tập trung của Đít A. Nhưng hai người này không phải chuẩn bị chạy trốn, bọn họ một phải, một trái chia ra, lớn tiếng hô, Đít A tới, bỏ doanh chạy lại, chạy mau. Sau đó tiếng hô, vô số người vọt ra khỏi lều vải, Nhưng người này nhìn lên bầu trời, thấy hai Tát Mãn không ngừng hô to, trong mắt bọn họ tràn ngập thần sắc khó tin. Rốt cuộc Đít A nhẹ nhàng nâng tay lên, ánh sáng màu đỏ từ tay lão bay lên, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay bắn về phía hai tên Tát Mãn nhất thời. Hai tên Tát Mãn ngậm miệng lại, trong nháy mắt cả không gian yên lặng lại, dường như có một loại lực lượng bóp nghẹt âm thanh của mọi người lại. Chỉ còn tiếng cuồng phong gào thét bên tai mọi người. Đột nhiên, thân thể hai tên Tát Mãn hư hại, trước mắt mọi người, không hề có năng lực chống cự biến thành nhiều điểm tinh quang. Mỗi một điểm tinh quang giống như một ngọn lửa đỏ, giữa không trung vẽ ra vô số quang ảnh, không hề có quy tắc bắn xuống mặt đất. Vù, vù, vù, vô số âm thanh phá không vang vọng trong không gian, ngọn lửa màu đỏ trên người hai Tát Mãn vỡ vụn ra, giống như vô số mũi tên, mang theo tiếng xé gió sắc bén lao xuống mặt đất. Nhất thời, vô số tiếng kêu thảm thiết cùng những tiếng kêu rên vang lên. Giây phút này, vô số tiếng khóc phát ra, hễ người bị ngọn lửa bắn phải, trên người cũng xuất hiện ngọn lửa. Chút ngọn lửa không có gì nổi bật này giống như sinh vật đáng sợ nhất trên thế giới, dù đụng phải đồ vật gì, trong nháy mắt nó cũng thiêu đốt sạch, dù là bãi cỏ tươi tốt, hay dê bò đợi chết, hay đám người vui vẻ, thậm chí cả lều vải hoa lệ cũng không thể tránh khỏi vận mệnh bị hỏa thiêu. Chỉ có hai người nổ mạnh mà khiến cả doanh trại bối rối, mấy vạn người rơi vào biển lửa, trở nên khủng hát.